Tuyệt thế dược thần, chương 1087, còn nhờ ngươi dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bất quá tựu dẫn theo ba cái hư huyền cường giả. Thánh thành bên trong có thể là có thêm không dưới 5 tên hư huyền cường giả muốn đối phó hắn. Có lẽ không khó a. Cổ đạo tử cau mày nói. Thánh thành là cường giả tụ tập địa phương. Hư huyền cường giả tuy nhiên hiếm thấy. Nhưng là đối với thánh thành mà nói, không có gì lớn. Mặc dù mạnh nhất định thiên thần vương cùng cảnh phụng thiên không tại, cũng không có người dám ở thánh thành dương oai. Quyền tinh tử nhìn cổ đạo tử liếc, cười khổ nói. Người vừa mới xuất quan, khả năng còn không biết, hiện tại Diệp Viễn, đã không phải là lúc trước cái kia một lòng nghiên cứu đàn đạo cơ Thanh Vân rồi. Thánh thành thực lực, kẻ đần cũng biết, hắn dám làm như thế, chẳng lẽ hội không có cậy vào. Tiểu tử này trên tay thế nhưng mà có thần khí. Nếu như tốt như vậy cầm, ngươi cho rằng Vân Tiêu tên kia hội không thèm thuồng. Cổ đạo tử nghe nói, thần khí, hai chữ, không khỏi toàn thân chấn động, cho đã mắt không thể tin. Hắn vừa mới xuất quan, đối với ngoại giới sự tình còn thật không biết. Không nghĩ tới biến mất 20 năm cơ Thanh Vân, hôm nay trên người rõ ràng có như thế trọng bảo. Cái kia, ta và ngươi đi ra ngoài cùng hắn khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Hắn nếu như thua. Tổng không đến mức chẳng biết xấu hổ, còn ở nơi này miễn phí luyện đan đi à nha. Cổ đạo tử nghĩ nghĩ, nói, hắn gần đây xuất quan, tại đan đạo bên trên lại có lĩnh ngộ mới, vừa vặn mượn cơ hội này, tại trước mắt người đời triển lộ thoáng một phát thực lực của mình. Quyền tinh tử nhìn hắn một cái, thở dài nói, ta nói ngươi khả năng không tin, chính ngươi đi xem hắn luyện đan a, cái này 20 năm, hắn đan đạo thực lực chẳng những không có lùi bước. Ngược lại càng tiến một bước. Nếu như hắn hiện tại có thần vương cảnh giới, đan đạo thực lực sợ là đã không kém hơn trước khi chết cơ chính dương rồi. Người nói cái gì? Cổ đạo tử trong mắt chừng, cho đã mắt không thể tin. Hắn vừa mới xuất quan, đã bị quyền tinh tử hô đã tới, còn chưa kịp nhìn Diệp Viễn luyện đan. Bất quá Diệp Viễn gây ra động tĩnh lớn như vậy, quyền tinh tử không có khả năng tuyệt không chú ý. Hắn đã sớm âm thầm quan sát qua Diệp Viễn luyện đan rồi. Cái này đánh giá xem xét không sao, thật sự là dọa hắn nhảy dựng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, luyện chế cửu giai đan dược sẽ như thế nhẹ nhõm. Mặc dù là lúc trước cơ Thanh Vân, cũng tuyệt không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Cái kia chỉ có thể nói rõ, Diệp Viễn hiện tại đan đạo thực lực, so ở kiếp trước còn mạnh hơn. Hiện tại đi tìm hắn tỉ thí đan dược, cái này không phải mình tìm mặt đánh sao. Thắng còn chưa tính, vạn nhất thật sự thua. Luyện dược sư công hội có thể tựu đầu cũng nâng không nổi đến rồi. Lúc này mới 20 năm thời gian, hắn dựa vào cái gì? Cổ đạo tử cảm thấy cái thế giới này quá không giảng đạo lý rồi. 20 năm thời gian, hắn chỉ tiến bộ như vậy một tia, cũng đã đắc chí rồi. Thế nhưng mà người ta cơ Thanh Vân, rõ ràng đã đạt tới cái này thần vực chính thức đỉnh phong rồi. Chính thức đỉnh phong là cái gì? Tựu là cảnh phụng thiên, cơ chính dương chi lưu. Cổ đạo tử đối với chính mình thuật chế thuốc phi thường có tự tin, nhưng là hòa hội trường cảnh phụng thiên so với, hắn chỉ có thể nhận kinh sợ. Quyền tinh tử thở dài một tiếng, cười khổ nói, cái này là chính thức thiên tài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta và ngươi dù là cuối cùng cả đời chi lực, cũng không cách nào vượt qua. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là cái kia được xưng tiếp cận nhất đan thần cảnh giới xưng hô, cũng không phải hay nói giỡn. Chính ngươi ngẫm lại, trừ hắn ra, có ai có thể tại cái tuổi này, đạt tới cao như vậy độ. Cổ đạo tử không còn cách nào khác rồi, quyền tinh tử, đưa hắn đả kích thương tích đầy mình. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chúng ta đây đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Cổ đạo tử có chút bực bội nói, quyền tinh tử bất đắc dĩ nói, mà thôi, ngươi tiểu tử này làm ra cái này đại trận chiến, không phải là vì bức ta đi tìm Vân Tiêu sao? Ta đi còn không được sao, quyền tinh tử không do dự, thẳng nhận lấy đã tìm được Vân Tiêu. Vân Tiêu có thể không để cho Diệp Viễn mặt mũi, đối với hắn tránh mà không thấy, nhưng là đối với quyền tinh tử, hắn lại thì không cách nào bỏ qua. Thánh vực có hôm nay như vậy phồn vinh cục diện, luyện dược sư công hội không thể bỏ qua công lao. Hơn nữa luyện dược sư công hội trải rộng cả cái thần vực, theo trình độ nhất định bên trên đã khống chế thần vực từng cái nơi hẻo lánh. Đây là một cái khác loại thống trị phương thức, nhưng là, rất hữu hiệu. Bỏ qua một bên công sự không nói chuyện, Vân Tiêu mình cũng là có cầu ở quyền tinh tử. Hắn loại này cấp bậc cần đan dược, cũng chỉ có quyền tinh tử có thể luyện chế. Thực đem luyện dược sư công hội ép, Thánh Thành cũng phải chịu không nổi. Vừa thấy mặt, quyền tinh tử tựu là một bụng bực tức. Vân Tiêu, chuyện bên ngoài huyên náo lớn như vậy, ngươi không muốn nói cho ta ngươi tuyệt không biết rõ. Ta nói ngươi đây là ý gì? Công hội thanh danh bị hao tổn, đối với Thánh Thành chẳng lẽ còn có chỗ tốt gì hay sao? Quyền tinh tử mặt đen lên nói, Vân Tiêu vốn là hay vẫn là đập vào tọa sơn quan hồ đấu tâm tư, lại không nghĩ rằng luyện dược sư công hội liền cái rắm đều không có phóng, quyền tinh tử trực tiếp giết đã tới. Ha ha, lão huynh ngươi không nên kích động mà, Vân Mỗ nào có ý tứ kia, ta còn tưởng rằng lão huynh ngươi sẽ trực tiếp đi ra, giết tiểu tử kia uy phong đấy. Cái này đối với các ngươi mà nói, lúc đó chẳng phải một cái hãnh diện cơ hội sao? Vân Tiêu đập vào ha ha nói, Vân Tiêu nói chưa dứt lời, vừa nói quyền tinh tử càng là không đánh một chỗ đến. Hãnh diện cay rắm, ta cùng hắn so cái gì? So huyền giai đan dược sao? Thiên thánh trên quảng trường nhiều người như vậy, ngươi làm cho lão phu mày dạn mặt dày khi dễ một cái sơ cấp đan đế sao? Quyền tinh tử tức giận nói, Vân Tiêu cười theo nói, vậy thì so cửu giai đan dược a, lão huynh thực lực của ngươi, chẳng lẽ còn không sánh bằng đạo huyền tam trọng tiểu tử sao? Hắn tuy nhiên là đoạt xá trùng sinh, nhưng tốt xấu đỉnh phong đan đế thanh danh vẫn còn, người thắng hắn, không có người sẽ thêm nói xấu a. Quyền tinh tử nhìn hắn một cái, cười lạnh không nói. Đang tại Vân Tiêu mặt, hắn tổng không đến mức nói mình không phải là Diệp Viễn đối thủ a, nhưng là hắn không nói lời nào, ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Vân Tiêu vừa thấy trong nội tâm sáng tỏ, không khỏi thập phần kinh ngạc nói. Tiểu tử này, lại có lợi hại như vậy. Quyền tinh tử cười lạnh nói, ngươi cứ nói đi, chẳng lẽ như vậy đạo lý đơn giản, lão phu cũng không hiểu sao. Còn dùng được lấy ngươi tới giáo, ý của hắn là, có thể thắng được Diệp Viễn, hắn đã sớm xuất thủ, như thế nào còn có thể chờ tới bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Tiêu trong nội tâm khiếp sợ không thôi, hắn biết rõ Diệp Viễn ở bên ngoài động tĩnh, bất quá cũng không có để ý. Diệp Viễn hiện tại bất quá đạo huyền tam trọng, tự tính toán có kiếp trước đan đạo thực lực, cũng phát huy không xuất toàn lực. Quyền tinh tử già như vậy bài người có quyền, đối phó hắn hẳn là không thành vấn đề. Không nghĩ tới còn không có so, quyền tinh tử liền trực tiếp nhận kinh sợ rồi. Diệp Viễn chuyển thế trùng sinh bất quá 20 năm thời gian, cái này 20 năm trong thời gian, hắn tất nhiên thả đại đa số tinh lực tại võ đạo bên trên. Hỏi như vậy để đến rồi, hắn ở đâu ra dư thừa tinh lực, tiếp tục nghiên cứu đan đạo hay sao? Gặp Vân Tiêu im lặng không nói, quyền tinh tử hừ lạnh nói. Vân Tiêu, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho ta đem Cơ Thanh Vân bắt đi. Nếu không, ngươi từ nay về sau, đừng muốn từ luyện dược sư công hội lấy đi một khỏa đan dược. Lão phu nói được thì làm được, cáo từ. Quyền tinh tử cũng không có cho Vân Tiêu cơ hội nói chuyện. Quẳng xuống những lời này, đi thẳng. Vân Tiêu nhíu mày một lát, làm cho người phân phó xuống dưới. Gọi Quách Hủ đi mời Diệp Viễn tới. Lập tức, cách chương.